Chương 24. Yêu chính là anh, hận cũng chính là anh. Sau đó thì sao? Sao em không ở bên anh ấy nữa? Anh ấy đối xử không tốt với em hay sao? Tôi lại sốt sắng hỏi tiếp. Không, anh ấy luôn đối xử với em rất tốt, chưa bao giờ nặng lời với em và cũng không nỡ để em phải đi bán hoa nữa. Chúng em dọn về sống chung với nhau. Thời gian chung sống với nhau là 2 tháng. 60 ngày ngắn ngủi đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất, khó quên nhất trong cuộc đời của em. Anh ấy rất thương em, biết em còn ít tuổi. Anh không nỡ để em phải làm bất cứ cái việc gì, ngay cả việc giặt quần áo cũng tranh giành làm với em. Anh ấy cũng không cho em gọi anh ấy là anh trai nữa, mà bảo em gọi anh ấy bằng tên. Anh ấy triều mến gọi em là bé con. Anh ấy nói, bé con, sao em vẫn còn nhỏ đến như vậy? Sau này ngộ nhỡ anh không còn sống nữa, một mình em có thể tự trưởng thành được hay không? Sao em mãi vẫn chưa trưởng thành như thế? Em không thích cách anh ấy đưa ra cái giả thuyết như vậy, nhưng lại rất thích mỗi lần được anh ấy âu yếm gọi mình là bé con. Lúc nào anh ấy cũng thương yêu và quý mến em. Anh ấy nói em còn nhỏ nên chúng em rất ít khi ân ái nhau. Anh ấy không nỡ chạm vào người em, nói rằng hễ chạm vào em, anh ấy có cảm giác như đang phạm pháp. Mỗi lần đi ra ngoài, anh ấy đều nắm chặt tay em, lại sợ em bỏ đi mất. Chúng em rất ít khi đi ra ngoài, chỉ ra ngoài mua thức ăn, về nấu cơm, rồi lại ở lì trong nhà. Ban ngày, anh ấy là đại anh hùng, là người đàn ông của em, không có vấn đề gì của em mà anh ấy không giải quyết được. Chỉ đến tối anh ấy mới có biểu hiện của một đứa trẻ không nơi nương tựa giúp đỡ. Anh ấy thích được ôm em thật chặt, rút đầu vào trong lòng ngực của em. Đôi khi anh ấy thường run rẩy mỗi lần ngủ mê và thường xuyên gặp ác mộng. Nếu tỉnh dậy không nhìn thấy em bên cạnh, anh ấy sẽ lớn tiếng gọi tên em vì sợ rằng em lại bỏ đi mất. Thật ra em không thể rời xa anh ấy được. Chúng em giống như 2 sinh linh bé nhỏ không ai biết đến, ở nơi hẻo hút nhất thành phố, cùng nhau nương tựa, cùng sưởi ấm cho nhau. Thế giới ngoài kia dù phát triển đến chóng mặt, ồn ào hỗn loạn, cũng không liên quan gì đến chúng em. Những ngày tháng chung sống cùng nhau thật thanh bình, nghèo khổ. Tôi bỗng có một cảm giác vô cùng khó tả. Mối quan hệ giữa Mạc Mạc và người con trai kia dường như còn thân mật hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi. Đó là tình cảm của những người đồng cam cộng khổ với nhau, lại là mối tình đầu, là ân nhân cứu mạng. Giữa hai người bọn họ, liệu có còn chỗ cho tôi để chen vào hay không? Mạc Mạc đã nói rằng người con trai kia đối xử với cô ta rất tốt, vậy tại sao bây giờ cô ta lại cô đơn lưu lạc ở giữa dòng đời? Lúc đó em mới có 15 tuổi thôi, vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa hiểu biết gì cả. Em cứ nghĩ rằng cuộc sống như vậy sẽ tiếp diễn mãi cho đến tận cuối đời, mãi cho đến già chúng em sẽ mãi ở bên nhau. Anh ấy vẫn sẽ âu yếm gọi em là bé con. Anh ấy nói rằng anh ấy yêu em, dù thế nào cũng không rời xa em. Nhưng cuối cùng anh ấy đã bỏ rơi em. Yêu chính là anh ấy, mà hận thì cũng chính là anh ấy. Người cứu sống em là anh ấy, người gây tổn thương cho em thì cũng chính là anh ấy. Người cứu sống em là anh ấy, người gây tổn thương cho em thì cũng chính là anh ấy. Mạc Mạc thản nhiên nhếch khóe môi lên, cô ấy cười như vậy. Ngoài những khi kể về mẹ, còn tất cả những đau khổ và thất vọng đều được cô ấy chôn giấu thật kỹ. Bởi vì người con gái khác ư? Tôi lại hỏi. Mạc Mạc khẽ lắc đầu nói, không biết thật ra vì lý do gì mà anh ấy đã bỏ rơi em, em cũng không rõ. Vài hôm trước khi anh ấy ra đi, bọn em còn rất vui vẻ, chưa hề xảy ra tranh cãi hay mâu thuẫn gì cả. Một ngày trước hôm ấy, anh ấy ra đi, anh ấy nhận được một cuộc điện thoại, sau đó một mình đi ra khỏi nhà rất lâu, đến tối mình mới trở về. Khi về nhà em nhận thấy anh ấy rất mệt mỏi, rất khủng hoảng. Sau đó anh ấy gọi em lại nói chuyện. Đôi mắt ấy hằn lên những tia máu đỏ. Anh ấy nhìn em rất lâu, như không tìm được lời nào để mở đầu. Em gặng hỏi mãi thì anh ấy bảo em hãy dọn đi. Em không đi, em lại ôm anh ấy và hỏi xem phải chăng đã xảy ra chuyện gì. Anh ấy bắt đầu quanh co nói dối. Lúc thì nói người nhà đã tìm thấy anh ấy rồi, muốn anh phải trở về nhà. Lúc thì lại nói muốn đi thật xa để làm ăn với mấy người bạn. Lúc thì lại nói có bạn gái cũ đến tìm. Anh ấy phải giải thích mọi chuyện cho cô bạn gái kia. Em hỏi anh ấy có phải anh ấy đã có bạn gái khác rồi không, thì anh ấy lắc đầu rồi lại gật đầu. Em nhất quyết không chịu buông tay, cứ níu chặt anh ấy, gặng hỏi xem có phải anh ấy không cần đến em nữa hay không. Anh ấy lạc cả giọng đi khi thừa nhận điều đó. Suốt đời này em không bao giờ quên được hình ảnh của anh ấy lúc đó, khi anh ấy thừa nhận đã yêu người con gái khác, khi anh ấy thừa nhận sẽ xa rời em. Ánh mắt anh ấy dường như cố tình để lảng tránh em, không dám nhìn thẳng vào mắt em. Gân xanh hai bên thái dương anh ấy lại nổi lên cuồn cuộn trông thật đáng sợ. Dường như anh ấy đang phải chịu một sự giày vò rất lớn. Toàn thân anh ấy rung lên. Em đã nói là tính nết em rất là bướng bỉnh. Anh ấy đã nói như vậy, em cũng không gào khóc vật vã, cũng không kể lể hay gây áp lực gì để anh ấy phải giữ em ở lại. Em chỉ lạnh lùng ừ một tiếng, rồi anh ấy quay lại hỏi em tại sao không cố gắng níu giữ. Em nói điều đó không còn cần thiết nữa, vì khi anh ấy đã quyết định rồi. Sau đó em bắt đầu thu dọn đồ đạc, tư trang cá nhân của em vốn chẳng có cái gì cả. Tất cả đều cho hết vào một cái ba lô, vậy là xong. Anh ấy ngồi hút thuốc trên ghế sofa, không bảo em đừng thu dọn nữa, và cũng không giúp em thu dọn đồ đạc. Thu dọn xong đồ đạc, em mở cửa bước đi ra ngoài. Em nghĩ rằng lúc đó anh ấy sẽ lên tiếng bảo em sẽ ở lại, ít nhất thì cũng giữ em ở lại qua đêm rồi sáng mai mới cho em đi. Nhưng anh ấy không hề làm như vậy. Anh ấy chỉ im lặng. Thái độ của anh ấy lạnh lùng và xa lạ một cách đáng sợ. Anh ấy không còn là người đàn ông hết mực yêu thương, luôn âu yếm ôm em vào lòng và gọi em là bé con nữa rồi. Đàn ông hãy nói thay đổi là thay đổi được ngay, và khi đã thay đổi rồi thì lòng dạ trở nên sắt đá. Mới có 15 tuổi, em đã được nếm trải và hiểu biết được điều đó. Trong giây phút đưa tay đóng cánh cửa, em đã nghe thấy tiếng đập phá đồ đạc trong phòng. Em cắn chặt đôi môi để khỏi bật khóc. Nhưng khi đưa tay lên vuốt mặt, em mới phát hiện ra khuôn mặt mình đã đầm đìa nước mắt. Tôi há hốc miệng ngạc nhiên không dám tin vào lỗ tai mình. Người đàn ông này đã biến đổi nhanh tới nỗi một người ngoài cuộc chỉ ngồi nghe như tôi còn không tiêu quá nổi, huống chi là người trong cuộc. Tôi nắm chặt lấy tay Mạc Mạc, tỏ ý rằng tôi sẽ giữ đúng lời hứa của mình, ta sẽ không dễ dàng bỏ rơi cô ấy. Tôi hỏi, sau đó thì sao? Em có gặp lại anh ấy hay không? Không, cho tới tận bây giờ em vẫn chưa gặp lại anh ấy. Và sau lần chia tay đó, dường như anh ấy đã biến mất khỏi thế gian này. Số điện thoại di động cũng đã thay đổi, căn phòng trọ thì cũng được trả lại cho chủ. Em thường xuyên qua lại quán ăn nơi lần thứ hai em và anh ấy tình cờ đã gặp nhau, nhưng cũng không nhìn thấy anh ấy xuất hiện nơi đó nữa. Thành phố này rộng lớn như vậy, dù không muốn tránh mặt, chưa chắc chúng em đã gặp lại được nhau. Huống chi anh ấy lại muốn biến mất đến như vậy. Có thể anh ấy đã sớm đi vào một thành phố khác rồi. Em vốn cũng chẳng biết rõ về gia cảnh của anh ấy, hoặc cũng có thể anh ấy chỉ là một con quỷ háo sắc, chuyên đi lừa gạt những cô gái vị thành niên, chỉ muốn lợi dụng em, chơi bờ cho thỏa thê, rồi lại phủi tay, không muốn chịu trách nhiệm nữa. Mặc dù ngoài miệng Mạc Mạc nói rằng người mà cô chôn giấu nơi sâu thẳm tâm hồn bấy lâu nay chỉ muốn chơi bờ lợi dụng cô ấy mà thôi, nhưng tôi vẫn không thể tin vào điều đó được. Mà đôi mắt u buồn sâu thẳm của Mạc Mạc kia cũng đang khẳng định với tôi rằng cô ấy cũng không tin đó chỉ là trò lừa dối. Cô ấy tin đó là tình yêu, một tình yêu nồng nàn sâu đậm, bỗng chốc bị chấm dứt tại đây. Mặc dù tình địch của tôi chưa kịp có những hành vi lợi dụng nào thì đã vội vã ra đi, nhưng tôi vẫn không thể nào có cảm giác thoải mái được. Tâm hồn tôi trở nên trĩu nặng trước cặp lông mày thanh tú đang cong lên của Mạc Mạc. Tôi hỏi Mạc Mạc tên người con trai ấy. Nếu anh ấy là người ở thành phố này, biết đâu tôi cũng đã từng quen anh ấy. Mạc Mạc nhìn tôi rất lâu với đôi mắt đầy ẩn ý, nhưng lại lạnh lùng lắc đầu. Những thứ đó giờ đây đã không còn quan trọng nữa rồi. Tôi nghĩ như vậy thì cũng đúng. Cho dù hồi đó người con trai kia có những công việc gấp gáp như thế nào đi nữa, cũng không thể bỏ rơi bạn gái của mình mà không hề quan tâm đến. Mà cô bạn gái ấy lại còn rất ít tuổi, lại coi anh ta như người thân duy nhất ở trên thế giới này. Cho dù vì bất cứ lý do gì, đều không thể nào tha thứ được. Đó là mối tình đầu của em, không được trước sau trọn vẹn và cũng chẳng thấy vui tươi thanh thản. Mạc Mạc lại nhìn tôi cười rất tươi, kết luận về mối tình đầu của cô ấy. Tôi nghĩ cô ấy đã quá khiêm tốn rồi. So với mối tình đầu của tôi hay của những người khác, mối tình đầu của cô ấy chắc chắn được xếp vào cái hàng kinh thiên động địa. Sau đó công việc bán hoa của em rất thuận lợi và làm ăn phát đạt có phải không? Tôi hỏi. Mạc Mạc phá lên cười trước câu hỏi của tôi. Cô ấy nói tôi ngốc nghếch. Ngốc à, làm gì có chuyện chạy đi chạy lại bán vài bông hoa mà có thể làm ăn phát đạt được. Vậy thì tại sao em lại có thể? Ý tôi nói là tại sao bây giờ cô ấy lại có thể tiêu tiền như rác đến thế? Trong đầu tôi bất giác hiện lên hình ảnh cô ấy đến quán bar tìm trai bao và thầm đoán xem có phải cô ấy đã sa vào con đường mà trước đây mẹ cô ấy đã từng lo lắng. Sau khi rời xa anh ấy, em lại bắt đầu tiếp tục bán hoa. Dường như em cũng chỉ nghĩ được có cái việc là bán hoa, không còn mục tiêu gì để phấn đấu nữa. Em lại trở nên lười biếng, có khi cả ngày chẳng buồn bước chân ra khỏi cửa. Em cứ nằm lì trên giường miên man suy nghĩ, nghĩ đến khi trời tối đen như mực mới chạy ra ngoài, ngồi trên lan can cầu thử xem có đủ dũng khí để mà nhảy xuống dưới hay không. Hồi đó em thường xuyên có suy nghĩ rằng nếu em nhảy từ trên cầu mà xuống, dòng xe cộ đông đúc ở dưới lòng đường nhất định sẽ chết một cách vang dội, sẽ được đăng trên các trang nhất của một tin tức và được đăng trên báo phát trên truyền hình và sẽ trở thành một tâm điểm gây chú ý. Lúc đó anh ấy sẽ biết em đã chết, có thể anh ấy sẽ cảm thấy áy náy và ân hận. Nhưng sau một hồi đắn đo suy nghĩ, em vẫn không đủ dũng khí để nhảy từ trên cầu xuống. Em nghĩ tới cái chết không chỉ có một lần, nhưng em không thể chiến thắng bản năng sinh tồn của mình. Không còn mục tiêu để phấn đấu, em cũng không muốn dành dụm tiền bạc nữa. Có những lần bán được hoa với giá cao, em đã đem hết tiền để đi mua quần áo đồ trang điểm. Nhưng cũng có những lúc hết tiền, vài ngày liền em sống với một cái bụng trống rỗng, không người thân, không nơi nương tựa, cuộc sống không có mục đích, không có gì để chờ đợi và cũng chẳng có sự thất vọng. Tê dại mất tri giác, dần dần em mất đi cả kỹ năng bóc lột cảm xúc, mất đi cả khả năng vui sướng lẫn đau khổ. Cảm thấy cuộc sống chỉ là ngày ngày, chờ mặt trời mọc, rồi lại mong đến mặt trời lặn, và cuối cùng ngay cả việc mặt trời mọc hay lặn cũng chẳng còn liên quan gì đến em nữa. Một ngày của nửa năm sau, đúng lúc công việc bán hoa không được thuận lợi và trong túi em chỉ còn lại vài chục đồng, chủ nhà lại liên tục đòi tiền thuê nhà. Thực tế là em không có khả năng để trả nợ. Em đã cãi nhau một trận kịch liệt với chủ nhà. Buổi tối khi đi bán hoa về, đang trong tâm trạng chán nản thất vọng, em bỗng nhận được một chiếc phong bì không có dấu bưu điện và cũng không có dòng chữ nào ghi trên đó. Rõ ràng là người đưa phong bì đến đã ném nó qua ô cửa thông gió trên cánh cửa ra vào. Em mở phong bì ra xem, trong đó là xấp tiền dày, toàn tờ bạc mệnh giá 100 đồng. Nghe đến đó tôi không kiềm chế được, ngạc nhiên kêu hả một tiếng. Mạc Mạc lại kể tiếp, lúc đó em cũng thấy giật mình sợ hãi, đếm đi đếm lại đúng 2 vạn đồng chẳng. Ngoài tiền đó ra bên trong không có lấy một dòng chữ. Em nhủ thầm, lẽ nào ai đó để nhầm vào nhà mình. Em gói bọc tiền đó lại, không lấy một đồng nào, rồi đem cất giữ cẩn thận, đợi xem có ai đến tìm cái bọc tiền đó không. Một tuần sau đó vẫn không có ai tìm đến để đòi tiền. Em bắt đầu suy nghĩ và đoán xem số tiền đó là của ai. Cuối cùng em đoán đó là tiền của anh ấy. Có thể anh ấy coi số tiền đó là tiền bồi thường cho việc chia tay, bồi thường cho những ngày tháng mà một cô bé còn ít tuổi như em phải phục vụ anh ấy. Chỉ có điều như vậy là anh ấy cũng đã quá trân trọng với em rồi. Những 2 vạn đồng kia mà, đối với một đứa như em lúc bấy giờ, số tiền đó quả quá lớn. Mạc Mạc tự chế giễu bản thân mình, chế giễu cái thứ tình cảm mà cô cho là tình yêu khi đó. Tôi lại á lên một tiếng, trong lòng thầm ngạc nhiên tự nhủ, ai lại có thể hào phóng đến như vậy, vô duyên vô cớ lại đưa tiền cho một cô gái không chút dây mơ rễ má ở trong cái thành phố này, rốt cuộc là ý đồ gì đây? Thật là khó hiểu có phải không nào? Lúc đó em cũng không thể nào hiểu nổi. Nhưng tiền đã đem đến cho em rồi, em cũng chẳng buồn suy nghĩ nhiều để làm gì, lại nhiệt tình tiêu hết cái số tiền đó. Kiếm tiền rất khó, nhưng tiêu tiền dường như là bản năng trời phú của loài người. Lúc đó em còn ít tuổi, suy nghĩ lại nông cạn, hơn nữa em đã không còn hy vọng gì vào cái thế giới này rồi. Em cũng không sợ rằng số tiền đó không có nguồn gốc rõ ràng. Một tháng sau đó lại có người đem đến cho em tiếp 2 vạn đồng một cách rất đúng hẹn. Cho đến tận bây giờ chưa một tháng nào là em không nhận được tiền cả. Đó chính là lý do tại sao một đứa con gái sống một mình như em lại có thể có một cuộc sống xa qua đến như vậy. Nhưng càng về sau, em càng loại trừ dần khả năng số tiền đó là của anh ấy. Cho tới một ngày, trên phong bì xuất hiện một chữ vô cùng trào phúng: bố. Tôi dường như bừng tỉnh, tôi ồ lên một tiếng. Ồ, hóa ra là của bố em. Mạc Mạc cười chua chát. Bố ư, thật buồn cười. Em còn có bố hay sao? Quá ra em vẫn còn có bố kia đấy. Từ khi được sinh ra và lớn lên, em đều chỉ có biết mẹ ở bên cạnh. Khi em bị người ta bắt cóc, cưỡng hiếp, mẹ lại bất ngờ ra đi. Em bơ vơ lưu lạc nơi đầu đường xó chợ, thì bố của em đang ở đâu? Cho đến tận bây giờ, ông ấy chỉ đều đặn gửi cho em một tập tiền lạnh lẽo, nhưng chưa bao giờ xuất đầu lộ diện. Dường như ông ấy sợ em mè nheo, bám riết theo ông ấy vậy. Ông ấy rõ ràng biết đến sự tồn tại của em, biết những hoạn nạn mà em đã gặp phải. Ông ta vẫn âm thầm để ý đến em và tận mắt chứng kiến những nỗi đau tận cùng mà em phải chịu đựng khi chỉ là một cô bé. Nhưng ông ấy cứ bàng quan đứng nhìn. Cuối cùng có thể là do ông ấy sợ rằng sau này chết đi sẽ bị đài xuống địa ngục, nên mới mở lòng từ bi đem chút tiền bạc mà chu cấp cho em, dành chính ngôn thuận, thêm vào một chữ bố. Chắc ông ấy sợ em quên mất cái việc tạ ơn. Đúng vậy, đây là câu chuyện buồn cười nhất mà em đã từng nghe. Nếu ông ấy không nói cho em biết ông ấy là ai, thì em còn chút cảm kích trước hành động nghĩa hiệp này. Nhưng khi em đã biết đó là bố của mình, thì ông ấy có nghĩa vụ phải nuôi dưỡng em thôi. Từ nhỏ, ông ấy đã chẳng quan tâm nuôi dưỡng em. Bây giờ em nhận ra ông ấy một chút tiền thì cũng là chuyện đương nhiên mà thôi. Thế là em cứ mạnh tay mà tiêu tiền. Chỉ có điều một năm sau đó, em đã mua được cửa hàng hoa này và đã trở thành bà chủ tiệm hoa. Ban ngày thì em nhàn nhã với những khóm hoa tươi, làm công việc buôn bán nhỏ lẻ. Buổi tối rỗi rãi buồn buồn, em lại tìm đến các quán bar để giết thời gian. Đám đàn ông thấy em có nhan sắc đều tỏ ra hào phóng, muốn được vây xung quanh em để tiêu khiển. Em dần dần cũng quen việc hãm sâu vào con đường sa đọa đó. Sinh mạng đối với em chẳng còn quan trọng gì nữa rồi. Em cũng không biết sau này cuộc đời mình sẽ ra sao. Ít nhất Em cũng không thể nhân từ độ lượng mà tha thứ cho những người đã không phải với em khi đó. Em cũng không còn oán hận người con trai đã cứu sống sinh mạng mình nữa rồi. Tất cả đều được em chôn giấu thật sâu dưới đáy lòng, được bao phủ bởi một lớp bụi dày của thời gian. Ngoài người đàn ông chưa bao giờ lộ diện, tự xưng là bố em và vẫn đều đặn chu cấp tiền bạc cho em ra, anh là người đầu tiên được biết những chuyện này đấy. Mạc Mạc vừa nói vừa nhìn tôi. Tôi ngây người ra, không đáp lại được một lời nào. Những gì cô ấy phải trải qua thật phức tạp, thật trắc trở. Tôi vẫn đang chìm sâu trong cái cô ấy gọi là câu chuyện, rất lâu vẫn chưa tự thoát ra được. Sao em lại kể cho anh nghe những chuyện này? Sau khi lấy lại được một chút tinh thần, tôi khẽ hỏi. Bởi vì anh là Công Trị Hy. Cô ấy nhìn thẳng vào mặt tôi nói một cách chân thành. Bởi vì tôi là Công Trị Hy. Câu này nghe quen quá, dường như tôi đã nghe cô ấy đã nói một lần rồi. Bởi vì đó là tôi, bởi vì tôi khác với những người khác, bởi vì tôi đã thật lòng rút hết toàn bộ 8.000 đồng có được mà đưa cho cô ấy mượn. Bởi vì tôi là người đàn ông thứ hai sau cái người đàn ông trong mối tình đầu tiên được đến với trái tim của cô ấy. Tôi không có một cơ sở nào để khẳng định và cũng không dám hỏi thêm cô ấy điều gì nữa.